yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 44, tiếp xúc thân mật 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, một cái va chạm này, nước mắt Lăng Vi thiếu chút nữa mãnh liệt trào ra. Diệp Đình khó chịu hừ một tiếng, hiển nhiên vết thương đạn bắn còn chưa khỏi hẳn. Lăng Vi muốn bỏ dậy, nhưng nằm trên người anh, cả người mệt lả, không có chút sức lực nào. Diệp Đình xoay người, đè cô ở dưới, gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô, thân thể hai người dán vào nhau như vậy, tư thế rất lúng túng. Hơi thở của anh cũng phả lên mặt cô, làm mặt cô dần ấm lên. Bị ngựa sóc chết, cô là người đầu tiên có thể ghi vào kỷ lục Guinness thế giới. Anh trêu đùa nhìn cô chằm chằm, thấy hai tai cô vì tức giận mà đỏ lên, mới nhòm dậy. Lăng Vi không lo được nhiều như vậy, che miệng, bước chân lảo đảo chạy ra bờ sông. Cô lăn một vòng, chạy đến bờ sông, nôn thật lâu, mới dần ổn định, quay đầu, lại thấy Diệp Đình cười như không cười, đút một tay vào túi quần nhìn cô. Cô mệt lả, sắc mặt trắng bệch, Diệp Đình ném roi ngựa đi tới cô, phá hư vụ làm ăn của tôi, coi như em trả lại cho tôi rồi. Anh đứng bên cạnh cô rửa tay, nghe cô hừ một tiếng. Có bệnh, Diệp Đình xoay tay, vẩy nước lên người cô, rào rào nước làm ướt mặt cô, rào rào nước làm ướt tóc cô. Rào rào nước làm ướt trước ngực cô, Lăng Vi trong nháy mắt giống như quỷ rơi xuống nước, anh tự tìm cái chết, Lăng Vi nhảy cỡn lên, trực tiếp đẩy Diệp Đình xuống nước. Dám khi dễ phụ nữ, anh cho anh là ai, anh còn thiếu bà đây một mạng đó. Lăng Vi quay đầu chỉ thấy Diệp Đình ướt rầm rề từ trong nước lên, anh mặc đồ đua ngựa trắng đen phối hợp cực kỳ bó sát người, lần này dính sát vào. Thân hình anh cao ngất đột nhiên từ trong nước đứng lên, mang theo chút nước đặc biệt mỹ cảm. Chật chật, vóc người này không đi làm minh tinh, thật quá đáng tiếc. Bái bai tương đương, Lăng Vi phất tay với anh, nhanh chóng leo lên ngựa. Tay cầm roi ngựa, đắc ý vẫy tay bái bai anh. Diệp Đình rũ đồ thấy cô đã leo lên ngựa, thúc ngựa chạy chậm. Tốc độ này, cô có thể thích ứng, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Diệp Đình đứng trong nước thấy con ngựa càng chạy càng xa. Nhà đầu này đây là bỏ mặc anh ở đây, anh thay đồ đua ngựa, không mang theo điện thoại bên người. Vừa rồi con ngựa chạy hối hả mười mấy phút, nếu dựa vào hai chân đi về lại, phải đi hơn một giờ. Diệp Đình lắc đầu cười tự giễu, không nghĩ tới bị nha đầu này chơi một vố, cả người anh ướt rầm rề, vừa huýt sáo vừa đi về. Nội tâm mãnh liệt tỏ ý, đối với nữ hán tử Lăng Vi, nhất định phải phòng bị nhiều hơn nữa, cương quyết không thể nuông chiều. Bi kịch hơn anh là Lăng Vi vòng tới vòng lui trong rừng cây, căn bản không tìm được đường ra, con ngựa này dường như không nghe lời cô lắm, luôn muốn quay đầu tìm Diệp Đình. Xảy ra chuyện gì, đi tới trước, Lăng Vi nóng nảy, sao con ngựa này luôn muốn quay đầu. Càng bi kịch là, chỉ một lát sau, con ngựa vòng tới vòng lui, đi tới cạnh Diệp Đình. Quần áo Diệp Đình vẫn ướt, Lăng Vi cũng không tốt gì. Hai người một trên, một dưới ngựa, mắt to nhìn mắt nhỏ, Lăng Vi nhìn thấy anh tuét miệng cười. Thật có duyên cách chương.